Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, đấu tranh cùng chiến trường. Càng nhiều tinh, gặp được dạng này quân vương, hơn nữa còn gặp hai đầu âm hiểm rắn độc. Đây là Nhạc Phi bất hạnh. Nhạc Phi về tới nhà dưỡng thương. Trương Tuấn thí điên chạy tới muốn tiếp nhận Nhạc Phi quân đội. Kết quả cái này căn bản không khả năng. Thế là, Nhạc gia quân làm khó hết thảy mọi người. Làm khó toàn bộ Nam Tống tập đoàn. Bởi vì Nhạc gia quân căn bản là vô pháp tiếp thu. Trong ánh mắt của bọn hắn chỉ nhận Nhạc Phi. Cái này, bế tắc Triệu Cấu chỉ có thể phái người khuyên Nhạc Phi tái xuất giang hồ. Nhưng lần này, Nhạc Phi không hề động. Hắn thật bị thương tổn thấu tâm. Cũng thật sự là chán nản. Cảm thấy trở về nữa cũng chỉ như vậy. La Mạch biểu diễn, đem một cái bị thương tổn thấu lòng quật cường Nhạc Phi biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Cái này Nhạc Phi, cho dù là Triệu Cấu cho hắn tới 2 phong thư, hắn vẫn không có trở lại. Nhìn thấy Nhạc Phi lựa chọn như vậy, lại không có một người sẽ cảm thấy hắn tùy hứng suy bụng ta ra bụng người. Nếu như đổi lại chính mình, vậy khẳng định cũng chịu không được loại này triều đình. Sau đó, triều đình phái Lý Nhược Hư cùng Vương Quý tới khuyên Nhạc Phi xuống núi. Triệu Cấu thứ 3 phong thư cũng tới. Triệu Cấu một bên nói với Nhạc Phi ta không có giận ngươi. Một bên lại dùng Thái Tổ Kiếm tới nhắc nhở Nhạc Phi ta đối với ngươi đã đầy đủ nhẫn nhịn. Nếu như ngươi lại kính tửu không ha ha phạt rượu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn đến đây, mỗi người đều có một to lớn bi phẫn, rõ ràng là tôn tử của ngươi không tử tế. Lật lọng, mới khiến cho Nhạc Phi tức giận như vậy. Hiện tại ngược lại thành ngươi đối với hắn nhường nhịn. Cái này gọi là đạo lý gì? Nhưng là Nhạc Phi tại thu đến phong thư này về sau. Tại La Mạch tinh xảo biểu diễn phía dưới, hắn đem loại kia do dự hoàn toàn thể hiện ra. Sau cùng hắn vẫn là lựa chọn trở lại. Mọi người đều biết hắn trở về nguyên nhân vì gia quốc, vì đại nghiệp, cũng vì mình một đám các huynh đệ. Đến lúc này, cổ đại quân quyền phủ lên, lần nữa đến cực hạn. Hoàng đế không nhất định cũng là thánh quân, lại vẫn cứ lại lôi đình vũ lộ cũng là quân ân loại này cường đạo logic. Mọi người vì là Nhạc Phi bất bình, cũng biết hắn trở lại quân đội, là bi kịch bắt đầu. Nếu có biện pháp gì đâu. Mỗi người đều cảm giác được, đi qua chuyện này về sau, Triệu Cấu thái độ đối với Nhạc Phi lại một lần xảy ra cải biến. Loại sửa đổi này, rất nguy hiểm, Nhạc Phi trở lại quân đội, nhưng bởi vì Trương Tuấn tham lam cự đại sai lầm, tạo thành Hoài Tây binh biến. Đáng sợ Hoài Tây binh biến, lập tức để cho cục thế càng thêm ba quyết vân quỷ. Với lại cũng làm cho Nam Tống vòng phòng ngự lần nữa xuất hiện to lớn lỗ thủng. Bắc phạt khả năng lại một lần bị kéo xuống. Mỗi người đều đi theo điện ảnh nội dung cốt truyện. Dễ dàng cảm giác được Nhạc Phi bi phẫn. Cũng không có thể ra sức. Lúc này, Nam Tống Hoài Tây binh biến. Người nữ chân bên kia nhưng cũng không yên ổn. Hoàn Nhan Xương bất thình lình đồng ý cho Nam Tống trả lại Hà Nam những địa khu này. Chỉ cần Nam Tống có thể thần phục. Triệu Cấu ba không được bọn họ năng lượng như thế. Lập tức liền vội vàng cùng ý. Nhưng ở này trước đó, hắn cần giải quyết mấy cái đại tướng. Thế là hắn triệu hoán Trương Tuấn, Hàn Thế Trung, Nhạc Phi mấy người yết kiến. Nhạc Phi cùng Triệu Cấu lại một lần nữa đối lập. Ở chỗ này, cũng không có đặc biệt nhiều phủ lên. Cũng không có quá nhiều màn ảnh lời nói. Tại Diệp Cẩm Thiêm dẫn đầu mọi người làm ra hoàn mỹ phục chế Nam Tống tình huống. Lại mang đến một tràn ngập sức kéo đánh vào thị giác tràng cảnh bên trong. Tất cả mọi người có thể minh bạch, đối với quân thần, đã sớm không phải trước kia quan hệ. Trong lòng bọn họ đều có ngạnh. Nhạc Phi tuy nhiên châm trước từ ngữ, dùng cảm thấy thích hợp nhất lời nói rõ lập trường của mình không thể cùng. Nhưng là, cái này vẫn như cũ mang đến Triệu Cấu băng lãnh. Tần Cối lại lợi dụng cái này cùng chiến biện. Đối với hoàng đế dụ hoặc, đối với triệu đỉnh công kích, đi lên quyền lực đỉnh phong. Bất quá, Tần Cối đi đến quyền lực đỉnh phong, lại làm cho rất nhiều người vô pháp tiếp nhận. Nam Tống bắt đầu từ quan dậy sóng, đem phức tạp như vậy đấu tranh áp xúc tại mấy mươi phút đoạn ngắn trong. Nhưng lại muốn đem những này chuyện mạch lạc, chân tướng toàn bộ nói rõ ràng. Có thể nghĩ, La Mạch ở nơi này trong đó bỏ ra bao lớn nỗ lực. Ít nhất hơn nhà hiện tại cũng là cảm giác như thế. Có thể trong thời gian rất ngắn, lý giải này phức tạp chính trị đấu tranh. Tại dạng này trong đấu tranh, cẩn thận miêu tả có quan hệ với lễ bộ đấu tranh. Cái này lại đem loại kia Trung Quốc cổ đại lễ pháp các loại nghiêm ngặt cùng ý nghĩa chậm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người, vẫn như cũ giống như quá khứ, để cho người ta có thể ở nơi này loại chuyện xưa thôi động bên trong bất chi bất giác minh bạch. Trung Quốc cổ đại rất nhiều thứ, đây cũng là rất nhiều người đặc biệt tôn sùng Nhạc Phi một điểm. Tần Cối ở nơi này loại phức tạp trong đấu tranh, nắm giữ càng ngày càng lớn quyền lực. Cái này khiến mọi người biết rõ, Nhạc Phi càng ngày càng nguy hiểm. Nhạc Phi trong khoảng thời gian này không có cách nào bắc phạt, chỉ có thể gắt gao bị nhấn tại Ngạc Châu. Kim binh lần nữa Nam Hạ, Kim Ngột Thuật lần nữa dẫn đầu đại quân Nam Hạ. Trương Tuấn, Nhạc Phi hai người cần ngăn cản Hoàn Nhan Tông bật 10 vạn đại quân. Nhạc Phi động tác nhanh chóng nhất, lập tức bắt đầu mình lần thứ tư bắc phạt. Phối nhạc bắt đầu hùng tráng đứng lên, theo phần phật cờ xí trong gió phiêu đãng, theo từng đôi nhân mã xông về phương Bắc, hùng hồn phối nhạc trong, mọi người phảng phất cảm giác được, Nhạc Phi lần nữa biến thành tránh thoát lồng chim chim chóc. Trời cao mặc chim bay, đại quân cuồn cuộn đi đến phương Bắc, tại hơn 20 phút đấu tranh miêu tả về sau, đại chiến lần nữa bắt đầu rồi. Nhạc gia quân 12 vạn đại quân, theo Tín Dương, Quang Du hai cái phương hướng đầu nhập vào chiến khu bên trong. Hoàng đế ý chỉ cũng là dõng dạc, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, làm Lý Nhược Hư ban đêm vụng trộm đem Triệu Cấu chân thực lệnh truyền cho Nhạc Phi thời điểm, tất cả mọi người cảm giác đều bị vào đầu tạt một chậu nước lạnh. Hắn để cho Nhạc Phi đừng làm sự tình, rút về đến, gìn giữ cái đã có là được. Trong chớp nhoáng này, La Mạch đối với Nhạc Phi đóng vai đặc biệt rất thật. Nội liễm bi phẫn cùng mặt ngoài tận lực làm ra bình thản, để cho mỗi người đều có thể cảm giác được hắn giờ này khắc này bị tâm lý dày vò. Lý Nhược Hư lại tại lúc này không nhìn nổi, nói với Nhạc Phi, chuyện này ta đến đảm đương, chính ngươi nắm chặt bắc phạt, coi như ta ý chỉ không có truyền đến. Nhạc Phi lần thứ tư bắc phạt, cứ như vậy bắt đầu. Toánh Xương đại chiến, Trần Châu đại chiến, Lạc Dương đại chiến. Sau đó, Nhạc gia quân đã bao vây Khai Phong. Vẫn là loại kia chân thật nhất chiến tranh tràng diện. Mỗi người đều có thể cảm giác được vũ khí lạnh chiến tranh mang tới khủng bố cùng tàn khốc. Nhưng cũng có thể cảm giác được, chiến tranh sau khi thắng lợi mang tới vinh diệu cùng huy hoàng. Nhạc gia quân càng đánh càng mạnh. Theo hình ảnh biểu hiện đến xem, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được, Nhạc gia quân cùng vừa mới gặp được kim binh thời điểm so ra, chiến đấu lực mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm. Hiện tại kim binh đều đã không phải là đối thủ của bọn họ. Suy nghĩ kỹ một chút nguyên nhân, mọi người cũng có thể minh bạch Nhạc gia quân kỷ luật nghiêm minh. Quân kỷ tốt, lại trường kỳ thắng lợi, sĩ khí dâng cao, cho nên chiến đấu lực cũng đặc biệt cường thịnh. Liên kết Hà Sóc chủ trương cũng bắt đầu tuyên dương. Mắt thấy cục thế hoàn toàn cũng là một mảnh rất tốt. Phối nhạc cũng theo đó mà càng ngày càng hùng hồn sục sôi. Mang theo trong phim ảnh tình tiết, để cho mọi người cũng có thể cảm giác được loại kia khí thôn sơn hà trùng kích. Nhưng vừa lúc đó, Trương Tuấn bọn họ lại chỉnh xuất yêu thiêu thân. Tại Nhạc gia quân binh phong thịnh nhất thời điểm, bọn họ bất thình lình đem Nhạc gia quân không môn phá tan lộ ra. Nhạc Phi đại bản doanh trực tiếp bị bại lộ tại kim quân dưới móng sắt. Còn chờ cái gì? Kim Ngột Thuật lập tức dẫn đầu 15.000 kỳ binh đêm tối đi gấp đến Yển Thành muốn tiến hành đối với Nhạc Phi trảm thủ hành động. Ở thời điểm này, Nhạc gia quân tinh nhuệ trên cơ bản tất cả đều ở bên ngoài. Nhạc Phi bên này chỉ có số lượng không nhiều Bối Ngôi quân. Nhưng hắn lại không thể rút lui. Nhạc Phi lúc này rút lui, Bắc phạt đại nghiệp lại đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, dù sao hiện tại Nhạc Phi cũng là sở hữu quân Bắc phạt linh hồn. Hắn vừa lui, chuyện kia liền toàn bộ xong đời. Lúc này, Nhạc Phi chỉ có thể ngạnh kháng. Kim Ngột Thuật dẫn đầu tới kỵ binh, có Quải Tử Mã cùng Thiết Phù Đồ. Quải Tử Mã là khinh kỵ binh, đã thành thói quen kỵ binh cường đại khán giả. Nhìn thấy cảm giác này còn có thể. Nhưng là, Thiết Phù Đồ cũng không giống nhau. Đây là trọng trang kỵ binh, mang theo là thập phần cường đại bọc thép. Thiết Phù Đồ cả người lẫn ngựa, toàn thân đều bao phủ tại cẩn trọng bọc thép bên trong. Với lại ba người một tổ, mã thất dùng xích sắt khóa, cộng đồng tiến thối. Có thể nghĩ, dạng này một chi quân đội, đến tột cùng mới có thể có cỡ nào vô pháp ngăn cản. Vốn là kỵ binh trùng kích lực, đã bị Nhạc Phi trước những hình ảnh kia bên trong phủ lên đến cực hạn. Mọi người đều biết kỵ binh cường đại nhất cũng là loại kia kinh khủng trùng kích lực. Mà bây giờ, Thiết Phù Đồ đem cái này trùng kích lực bỏ vào lớn nhất. Có người sẽ nói trọng trang kỵ binh tính cơ động không mạnh. Nhưng chúng nó tính cơ động lại không mạnh. Chí ít cũng có thể chạy qua bộ binh. Dạng này một chi quân đội, cơ hồ là vô địch. Tại Hoàn Mỹ 3D lập thể hiệu quả phía dưới, Thiết Phù Đồ cùng những thứ khác giữa quân đội xung đột hình ảnh liền bị bỏ vào lớn nhất. Tại Thiết Phù Đồ quân đội trùng kích bên trong, Thiết Phù Đồ lên kỵ binh thậm chí không cần vận dụng vũ khí. Bởi vì bọn hắn chỉ cần dùng mã thất cùng trên người thiết giáp là có thể đem những quân đội kia xông đến thất linh bát lạc. Đem ngã xuống từng cái binh lính dẫm thành thịt nát. Loại này cường đại rung động hình ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt thời điểm. Rất nhiều người không tự giác bưng kín miệng của mình. Phảng phất chính mình là bị Thiết Phù Đồ đánh người. Với lại, Thiết Phù Đồ khả năng tồn tại tính cơ động ít hơn. Nhưng Quải Tử Mã có thể đền bù dạng này lỗ thủng. Thiết Phù Đồ tăng thêm Quải Tử Mã. Cường đại nhất chiến tranh binh khí ra đời. Này làm sao ngăn cản? Tại thấy được Thiết Phù Đồ cường đại trùng kích lực về sau, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy đối với Nhạc gia quân chân chính sầu lo bên trong. Vừa nghĩ tới phải dùng thân thể máu thịt đi ngăn cản như vậy dòng lũ sắt thép, mỗi người đều cảm giác trái tim hung hăng co rúm nhanh thoáng một phát. Nhưng cái này dạng số mệnh cuộc chiến vẫn là đến. Tại nóng bức tháng 7 trong, Thiết Phù Đồ quân đội đè ép tới. Đáng sợ tiếng vó ngựa, làm cho cả rạp chiếu phim phảng phất đã trải qua một trận mãnh liệt chấn động. Núi kia hô biển động vượt trên tới Thiết Phù Đồ, thật giống như nện ở mọi người trên trái tim nặng mấy vạn cân đại truy. Mỗi người trái tim co rút nhanh, đối với Nhạc gia quân cảm giác khẩn trương đạt tới giá trị cao nhất. Theo Nhạc gia quân bên này chủ quan màn ảnh đến xem, có thể nhìn thấy như vậy cương thiết binh khí mang tới đáng sợ cảm giác áp bách. Nhạc gia quân cứ như vậy đi lên. Bọn họ vũ khí là đại búa, giơ đao, còn có cán dài dao nhọn đay đâm đao. Dạng này thân thể máu thịt, như thế nào ngăn cản? Hai quân chạm vào nhau, đáng sợ rung động truyền ra. Có ít người thậm chí không dám nhìn điện ảnh hình ảnh. Nhưng mà, tại Nhạc gia quân bộ binh chân chính cùng Thiết Phù Đồ va chạm đến về sau, người của song phương thành viên không ngừng xảy ra thương vong. Đúng, là người của song phương đều có thương vong. Với lại, Thiết Phù Đồ những này thể tích to lớn, trọng lượng quá nhiều. Ở phía trước Thiết Phù Đồ phát sinh tổn thương về sau, bọn họ lập tức trận hình đại loạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.